Chương 1215, thu phục Thanh Không Châu. Trong lúc nhất thời, Lưu Ngân ở trên đảo, khói lửa nổi lên bốn phía. Lại lần nữa bạo phát chiến tranh, bất quá lần này duy trì Lưu Ngân đảo chủ rất nhiều. Thiên Ngân Tông đông đảo chạy tứ tán ở các nơi đệ tử, toàn bộ trở về Lưu Ngân phủ. Thiên Ngân Tông trùng kiến, chỉ bất quá để cho người ta tiếc nuối là, vẫn là có tương đương một phần người, cam nguyện làm ma huyết tộc chó săn, phản bội nhân tộc. Bất quá, cái này không chút nào ảnh hưởng Lưu Thiên Ngân Tông thế lực. Lưu Ngân đảo chủ đứng tại chính nghĩa bên này, sở dĩ người ủng hộ rất nhiều. Một ngày, Thiên Ngân Tông phòng nghị sự, Lưu Ngân đảo chủ, Dược Quy thần sư, còn có Độc Xà cùng Phương Thần. Chỉ có bốn người bọn họ, tại trong nghị sự đại sảnh mở hội. Sắc mặt của bọn hắn có chút âm trầm, tựa hồ là liên quan tới ma huyết tộc sự tình. Trong nghị sự đại sảnh bầu không khí, cũng là vô cùng ngưng trọng. Sau một hồi lâu, Lưu Ngân đảo chủ trước tiên mở miệng. Căn cứ nhãn tuyến báo cáo, ma huyết tộc chiếm cứ cái khác 23 châu, cái khác đại đa số châu chiến lược không mạnh, chúng ta có thể cường công, duy chỉ có ma vân châu. Ma huyết tộc chiếm lĩnh 23 châu về sau, quản lý bộ thiết trí tại ma vân châu. Như thế để Lưu Ngân đảo chủ hơi kinh ngạc. Chúng ta hủy diệt Âu gia, ma huyết tộc không có cái gì động tĩnh sao? Dược Quy thần sư dò hỏi. Hắn cũng không muốn cùng ma huyết tộc toàn diện khai triển, như vậy, cho dù thắng lợi, cũng là thắng thảm, cờ ơn lờ trả giá giá cao thảm trọng. Nếu là có thể kiên trì đến viện binh đến, vậy cũng tốt. Ma huyết tộc chẳng những không có động tĩnh, tương phản khi biết Âu gia che diệt về sau, đại bộ phận binh lực, đều triệu hồi ma vân châu. Lưu Ngân đảo chủ tiếp tục nói, bọn hắn tất nhiên là có chỗ âm mưu, nhất định muốn ngăn cản. Độc Xà trầm giọng nói, từ đầu đến cuối, Phương Thần đều không nói gì, hắn đang nghe ba người ý kiến. Lưu Ngân đảo chủ ba người, chính là Lưu Ngân ở trên đảo, mạnh nhất ba người. Nguyên bản, loại này cấp bậc hội nghị, Phương Thần căn bản không có tư cách tham dự. Nhưng mà, Phương Thần địa vị khác biệt. Nếu không phải Phương Thần, bọn hắn nói không chừng đã chết tại Âu gia tộc trưởng trong tay, chớ nói chi là báo thủ. Từ một khía cạnh khác tới nói, là Phương Thần cứu vãn Lưu Ngân đảo. Mặc dù tu vi là thiên cương cảnh, nhưng Lưu Ngân đảo chủ ba người, đã đem hắn coi như cùng chính mình cùng một trình độ võ giả. Huống chi, ở trong đó Độc Xà vẫn là Phương Thần đại ca. Mà Lưu Ngân đảo chủ thì là tiềm thức đem Phương Thần coi như con rể của mình, chủ yếu nhất là, nữ nhi của mình, đối Phương Thần QNZ có ý tứ. Các loại chiến đấu toàn diện kết thúc, ma huyết tộc triệt để diệt vong về sau, hắn liền sẽ thu xếp hai người hôn sự. Lưu Ngân đảo chủ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Phương Thần hỏi, Phương Thần, ngươi có ý kiến gì không? Có lẽ, Phương Thần lại có đặc biệt cách nhìn. Nghe được Lưu Ngân đảo chủ hỏi thăm, Phương Thần nói, ma huyết tộc đem sở hữu binh lực, đều triệu hồi Ma Vân Châu, nghĩ đến bọn hắn tại Ma Vân Châu, hẳn là có mưu đồ. Mà Ma Vân Châu tình huống, chúng ta rất rõ ràng, giải thích duy nhất chính là bọn hắn muốn phục sinh ma huyết tộc đã từng chiến tử một ít đại năng giả. Phương Thần, để ba người sắc mặt đại biến. Độc Xà nói thẳng, như coi là thật như thế, một khi đại năng giả được triệu hoán thành công, chính là Lưu Ngân đảo tai nạn. Đảo chủ, viện binh còn có bao lâu thời gian mới có thể đến? Dược Quy thần sư dò hỏi. Viện binh còn cần 2 tháng, tại trong lúc này, chúng ta trước thu phục những châu khác, chờ viện binh vừa đến, tiểu lập tức phát động tổng tiến công. Lưu Ngân đảo chủ khe nói. Theo một ngày này bắt đầu, Thiên Ngân Tông đám người, rồi rít tiến về những châu khác, cùng ma huyết tộc triển khai chiến đấu. Ma Phương Thần, bị điều động đến Thanh Không Châu. Ta cũng muốn đi. Hân công chúa muốn đi theo Phương Thần mà đi, nhưng bị Phương Thần cự tuyệt. Tuy nói nhãn tuyến truyền về trên tình báo nói, đóng giữ Thanh Không Châu ma huyết tộc võ giả, thực lực đều không mạnh, ngoại trừ mấy cái tinh thần cảnh trung giai võ giả bên ngoài, còn lại đều là tinh thần cảnh đê giai võ giả. Nhưng, để phòng vạn nhất, Phương Thần không nguyện ý để Hân công chúa đi mạo hiểm. Tốt ta, vậy ta tại Thiên Ngân Tông chờ ngươi trở lại. Hân công chúa thấp giọng nói. Phương Thần gật đầu, mang theo tiểu lão thử chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Thiên Ngân Tông hậu sơn cấm địa bên trong, một đạo mênh mông quang mang, phóng lên tận trời. Ngay sau đó, trong thiên địa tinh thần chi lực, điên cuồng phun trào. Có người tại đột phá Hân công chúa hơi kinh ngạc. Thấy cảnh này, Phương Thần trên mặt, lộ ra nụ cười sán lạ. Hắn thả người nhảy lên, đi tới Thiên Ngân Tông hậu sơn cấm địa. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Thanh Hầu huynh. Phương Thần vèo một cái, đáp xuống đất trên mặt, ôm lấy Thanh Hầu. Bế quan mấy năm, Thanh Hầu rốt cục đột phá đến tinh thần cảnh. Lúc này Thanh Hầu, khí chất phát sinh rất lớn cải biến. Nguyên bản, trên mặt của hắn, tràn đầy vẻ băng lãnh. Bế quan mấy năm này, chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn không biết chút nào. Nhưng mà, nhìn thấy Phương Thần về sau, trong nháy mắt kích động. Huyết huynh, ngươi ra Thanh Hầu kích động kêu to. Hai huynh đệ ở giữa tình cảm, không cần nói nhiều. Phương Thần đem những này nằm kinh lịch, nói cho Thanh Hầu nghe. Cái sau nghe nói, rất là kinh ngạc. Nhất là biết được câu ra phản bội nhân tộc về sau, phi thường tức giận. Lúc này tiểu biểu thị, muốn cùng Phương Thần tiến về Thanh Không Châu. Phương Thần gật đầu đáp ứng. Thanh Không Châu. Nơi này đối Phương Thần tới nói, ý nghĩa trọng đại. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nơi này có thượng cổ di tộc Khôi Thiên Tộc. Bất quá, chính mình mặc dù đáp ứng gia nhập Khôi Thiên Tộc, nhưng lại nghiêm chỉnh mà nói, không tính là chân chính Khôi Thiên Tộc thành viên. Mà Thanh Hầu khác biệt, hắn là Khôi Thiên Tộc Hy Vo NG. Mấy ngày sau, Phương Thần cùng Thanh Hầu bọn người, đi tới Thanh Không Châu. Thanh Không Châu bên trong, vẫn như cũ như là thường ngày đồng dạng. Tại Châu Phủ bên trong, đều là ma huyết tộc võ giả. Lão đại, nếu là có nhân tộc đến tiến công, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái ma huyết tộc võ giả thấp giọng dò hỏi. Được xưng là lão đại võ giả như mày, toàn tức nói, hừ, nhân tộc thân mình lo chưa xong, còn dám tới tiến đánh chúng ta thật sự là buồn cười. Cái này lão đại, là một cái tinh thần cảnh trung giai võ giả, thực lực rất mạnh. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, Châu Phủ bên trong, liền xuất hiện kinh thiên động địa tiếng đánh nhau. Nhân tộc đột kích. Ngay sau đó, có người kêu to. Lập tức, cái này lao đại sắc mặt tâm trầm, xuất lĩnh đám người, đi tới phủ đệ trên quảng trường. Phốc Thanh Hầu cùng Phương Thần, nhanh chóng chém giết lấy thực lực nhỏ yếu ma huyết tộc thành viên. Hai người các ngươi thật sự là gan to bằng trời, lại dám xâm nhập ta ma huyết tộc trọng địa, đáng chém. Ma huyết tộc lao đại, lạnh giọng nói. Nghe vậy, Phương Thần cười nhạo nói, thật sự là buồn cười, nơi này nguyên bản là nhân tộc ta trọng địa, hôm nay liền để ngươi ma huyết tộc hủy diệt. Muốn chết? Ma huyết tộc lão đại tức giận, lôi đình xuất thủ. Thấy thế, tiểu lão thử, ma giáp trùng, còn có ám giả mẫu hoàng xuất thủ. Lập tức, ba cái ra hỏa, khốn trụ ma huyết tộc lão đại. Giết bọn hắn. Ma huyết tộc lão đại một bên tiến công, một bên đại hống. Toàn tức, ma huyết tộc đông đảo võ giả, bừng tỉnh đại ngộ, nhao nhao xuất thủ. Vậy mà người, ám giả mẫu hoàng công kích không nhất định quá mạnh, nhưng khốn người chi thuật, lại không ai bằng. Nó phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn đêm tối tử thể, đem chỉ có mấy cái tinh thần cảnh trung giai võ giả, toàn bộ vây khốn. Còn lại, đều là tinh thần cảnh đê giai võ giả. Thanh Hầu huynh, ngươi đối phó tinh thần cảnh nhất trọng võ giả, còn lại giao cho ta. Phương Thần vừa mới nói xong, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, nắm đấm nắm chặt, xông vào ma huyết tộc trong thành viên. Phanh nắm đấm của hắn, phi thường bá đạo, đấm ra một quyền, ma huyết tộc thành viên, trong nháy mắt bị hoành sát. Trong nháy mắt, tiểu có mấy cái ma huyết tộc thành viên chiến tử. Cái này Thanh Hầu hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong tràn ngập cờ hờ ân lờ động. Mấy năm không thấy, huyết kiếm thánh đã cường đại đến loại tình trạng này sao? Tinh thần cảnh đê giai võ giả, một quyền đánh nổ một cái, qua kích thi cờ hờ. Hôn chiến, kéo dài một khắc đồng hồ về sau, cuối cùng kết thúc. Trong phủ đệ, ma huyết tộc võ giả, tử thương thảm trọng. Phanh Phương Thần cuối cùng một quyền oanh sát ma huyết tộc thành viên về sau, quay đầu nhìn về phía bị vây mấy cái tinh thần cảnh trung giai võ giả. Sau đó, hắn lấy ra tinh nhận kiếm. Hưu huyền tiên phong ma thuật tầng thứ 3 thi triển đi ra. Đánh vỡ cực cảnh về sau, Phương Thần sức chiến đấu, không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn quá mạnh, tinh thần cảnh đê giai võ giả, hoàn toàn không phải hắn đối thủ. Bất quá, đối mặt tinh thần cảnh trung giai võ giả, bởi vì tu vi bên trên chênh lệch, cờ ơn nở toàn lực ứng phó. Tại Phương Thần phát động công kích thời điểm, tiểu lão thử thi triển ra cực điểm xuyên thấu, trong nháy mắt xuyên thủng ma huyết tộc thành viên phòng ngự. Phanh ma huyết tộc lao đại, bị đánh trúng, thân thể không ngừng lùi lại. A hắn phẫn nộ đại hống, đường đường tinh thần cảnh trung giai võ giả, thế mà bị một cái thiên cương cảnh rác rưởi đè lên đánh, hắn không cam tâm. Một phen kịch chiến về sau, Phương Thần nhíu mày. Cái này ma huyết tộc lao đại, tựa hồ có chút năng lực. Soạt tâm ý khẽ động, tinh thần cảnh quân đội xuất hiện. Dưới khống chế của hắn, trong nháy mắt diệt sát ma huyết tộc lao đại. Sau đó, ma huyết tộc mấy cái tinh thần cảnh trung giai võ giả, toàn bộ ngã xuống. Hồ Thanh Hầu thở dài một hơi, ánh mắt cực nóng nhìn về phía Phương Thần. Huyết huynh, đây là khôi lỗi sao? Thanh Hầu đối khôi lỗi một đạo rất si mê, nhìn thấy tinh thần cảnh quân đội, trực tiếp hỏi. Phương Thần lắc đầu, giới thiệu với hắn một phen. Chi quân đội này sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng năng lượng sẽ tiêu hao hoàn tất, vừa mới chém giết ma huyết tộc thành viên thời điểm, tự có một cái tán loạn. Phương Thần nói y, còn thừa lại 99 cái. Nếu là đối đầu tinh thần cảnh cựu trọng cao giai võ giả, nhiều nhất một trận chiến, chắc chắn toàn bộ tán loạn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tại vận dụng bọn hắn. Đây là chính mình đòn sát thủ, giữ lại đối phó ma Vân Châu ma huyết tộc cường giả. Ngoài ý liệu nhẹ nhõm, rất nhanh liền thu phục Thanh Không Châu, Thanh Hầu cảm thán không thôi. Tiểu lão thử, ma giáp trùng, còn có ám giả mẫu hoàng, hắn phi thường hâm mộ. Nếu là mình có được bực này bá khí linh sủng, thật là tốt biết bao. A cùng Phương Thần nói vài câu, hắn tiểu vội vã tiến vào Khôi Thiên tộc địa điểm cũ. Mà Phương Thần lưu lại xử lý hậu sự. Dù sao, ngoại trừ châu phủ ma huyết tộc, Thanh Không Châu bên trong, khẳng định còn có tản mát ở các nơi ma huyết tộc võ giả, nhất định muốn chạm thảo trừ căn, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Sau đó thời gian, Phương Thần một mực xuyên thẳng qua tại Thanh Không Châu cảnh nội. Cuối cùng 7 ngày, rốt cục để Thanh Không Châu khôi phục bình tĩnh. Đồng thời, hắn truyền tin tức cho Thiên Ngân Tông, để bọn hắn phái người tới đón Thanh Không Châu.